Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 208, cặn bã nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Phi là cái rất thú vị người, đối đám dân mạng trêu chọc không chút nào sinh khí còn lộ diện phát cái Weibo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Phi V, đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là nhà ta đại thiếu gia, đây là đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, tiểu nhân Hoàng Phi thỉnh nhiều chỉ giáo. Cuối cùng còn phát một cái ôm quyền biểu lộ, ở phía dưới xứng tấm bản đồ chính là quan bác phơi ra tấm kia chụp ảnh chung, bất quá Hoàng Phi còn tại đồ bên trên làm đánh dấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính hắn trên trán viết bốn chữ tiểu nhân Hoàng Phi, Đào Hy trên đầu là đại thiếu gia, Kỳ Lôi đại tiểu thư, Tống Liên Vân nhị tiểu thư, Giang Tiểu Bạch tam tiểu thư. Hắn hài hước nhường đám dân mạng nhìn ha ha vui lên, có chút đối với hắn không quá quen thuộc bản trên mạng cảm thấy thú vị cũng chú ý hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cũng cảm giác được chính mình Weibo fan hâm mộ số lượng có tăng trưởng. Ba ngày sau đó, Thiên Thượng Nhân Gian chính thức khởi động máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khởi động máy nghi thức ảnh chụp ngày đó liền lên đầu đề tin tức, tuy là Lâm gia bản thân liền là mặt bài, nhưng càng nhiều người vẫn là bị Đào Hy cùng Kỳ Lôi hấp dẫn đến, đây chính là thần tượng lực lượng. Bộ này diễn muốn phân mấy cái sân bãi quay chụp, có một cái là trong sân trường sinh hoạt, cho nên bắt đầu liền tuyển lựa một tòa phi thường xinh đẹp sân trường đại học xem như quay chụp địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu là nhân vật nam chính Thẩm Ánh phần diễn, hắn cầm một quyển sách đi đến bóng rừng cây nhỏ dưới, tựa tại trên cành cây cúi đầu xem sách, ngẫu nhiên có lá rụng bay xuống, nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt của hắn, hắn giật giật mi mắt, ánh mắt từ trong sách rời, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, lộ ra hoàn mỹ cằm, triển lộ ra một cái dáng tươi cười. Thật duy mỹ trường học phong, Thẩm Ánh tựa như là cái trường học nam thần, sạch sẽ lại trong suốt, hắn đứng thẳng địa phương có không ít đi ngang qua nữ học sinh đều sẽ vụng trộm nhìn sang, tại hắn lúc ngẩng đầu liền hốt hoảng co cẳng chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thẩm Ánh, tìm ngươi tìm xong lâu, nguyên lai ngươi ở chỗ này đọc sách ca, Hoàng Phi chạy chậm nhập kính, đi tới Đào Hy phía sau người liền chụp một chút vai của hắn. Đi mau ta tìm người tại thư viện cho chúng ta chiếm vị trí, chậm thêm khả năng liền không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kịch bên trong, Hoàng Phi vai diễn Chu Quảng là nam thần Thẩm Ánh hảo huynh đệ, hai người một cái ký túc xá cơ hồ đều là cùng nhau hoạt động. Phía trước phần diễn bên trong liền chụp một ít cuộc sống đại học hàng ngày, nhân vật chính là Đào Hy sắm vai Thẩm Ánh, tại cái này trong ống kính Thẩm Ánh chính là một cái hoàn mỹ hài tử, hắn soái khí yêu nhã, chăm chỉ hiếu học, đa số thời gian đều là ở phòng học cùng thư viện, trong lúc đó vừa đi vừa về, chỉ có đến ban đêm mới có thể hồi ký túc xá đi ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn bè cùng phòng chơi game lúc hắn tại đút lấy tai nghe đọc sách, bạn bè cùng phòng ngủ đến nửa buổi sáng lúc hắn đã chạy bộ sáng sớm hoàn toàn đến phòng tự học, những người khác yêu đương lúc hắn vẫn trải qua tự hạn chế sinh hoạt. Tại cái này phần diễn về sau, Giang Tiểu Bạch liền ra sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lần thứ nhất lộ diện là tại thư viện. Ngày đó Chu Quảng ngã bệnh tại ký túc xá nghỉ ngơi, Thẩm Ánh là một người đi thư viện, hắn tại lấy một bản kinh tế loại thư tịch lúc không cẩn thận chạm rớt bên cạnh quyển sách kia, chính xoay người muốn đi nhặt, lúc này một tay mảnh khảnh tay liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sửng sốt một chút, sau đó đi dò xét Giang Tiểu Bạch. Máy quay phim để dưới đất, dùng ngửa chụp góc độ một chút xíu hướng lên di động tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước hết chính là cái tay kia đặc tả, mảnh khảnh tố thủ, mềm mại trắng nõn, trên cổ tay mang theo một cái vòng ngọc là nhàn nhạt màu xanh biếc, sấn cổ tay đều trắng nõn đáng yêu. Nữ hài mặc váy, bắp chân lộ ở bên ngoài, thẳng tắp nhỏ gầy, hướng bên trên chính là màu lam nhạt váy liền áo, đến bên hông tóc đen dài còn có tấm kia tinh mỹ không tì vết khuôn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn bảo vệ sách nha. Nữ hài nhặt sách lên, nhón chân lên thả nó hồi chỗ cũ, đối nam hài nói dứt lời liền xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thẩm Ánh còn duy trì lấy vừa rồi tư thế, sững sờ nhìn xem nữ hài bóng lưng. Dung Thiên thật sự là quá đẹp, giống anime bên trong nhân vật nữ chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy à, giống manga bên trong đi ra tới đồng dạng, không hổ là tân tấn trường học nữ thần. Nghe nói nàng khiêu vũ rất dễ nhìn, ngươi gặp qua sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, bất quá lập tức không phải kỷ niệm ngày thành lập trường sao, nàng khẳng định sẽ biểu diễn tiết mục. À, cái kia chỉ có một tháng, hảo chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bên cạnh ngay tại tuyển sách các bạn học chính nhỏ giọng bàn luận xôn xao, từng cái nhìn Dung Thiên ánh mắt đều là mang theo tiểu tinh tinh. Thẩm Ánh chậm rãi đứng người lên, tự lẩm bẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai nàng chính là Dung Thiên. Về sau liền có một ít không tiếng động tiểu ống kính, tỉ như hai người từng ở sân trường bên trong gặp phải, lẫn nhau nhìn một chút sau gật đầu thăm hỏi, lại đều không nói một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như luôn luôn không tham gia câu lạc bộ Thẩm Ánh lại là đi tới vũ đạo xã, trong đó gặp được Dung Thiên, mà đang luyện động tác cơ bản Dung Thiên tại nhìn thấy hắn thường có một ít kinh ngạc, có thể kinh ngạc đồng thời cũng có một chút điểm không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Tỷ như Dung Thiên chỉ đạo Thẩm Ánh đi khiêu vũ, nhưng Thẩm Ánh động tác cứng ngắc nhảy ra giống đề tuyến con rối, Dung Thiên nhịn không được bật cười, dung mạo càng tăng lên, Thẩm Ánh nhìn ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ như hai người cùng đi thư viện, trên đường sóng vai đi lúc các học sinh đều quăng tới ghen tị kinh ngạc chờ thần sắc xem bọn hắn ánh mắt cũng mang theo một ít mập mờ. Thẩm Ánh tại lúc này hướng Dung Thiên nhìn lại, đối nàng nhoèn miệng cười, dương quang sáng lạn, Dung Thiên cũng mím môi cười, lại là mang theo ý xấu hổ thõng xuống mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang quay cái này mông lung tình cảm diễn thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ xen kẽ Tống Liên Vân phần diễn. Có Thẩm Ánh cấp Tống Liên Vân tặng hoa, có sáng sớm chạy tới mua nàng sớm yêu cháo trứng muối thịt nạc sau đó đưa đến nàng túc xá lầu dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong phim ảnh đương nhiên là không đồng thời hai đoạn tình cảm thế nhưng là chụp lên diễn đến lại là tập trung sân bãi quay chụp bên trên một màn khả năng còn là Thẩm Ánh dưới lầu chờ Dung Thiên, kế tiếp màn chính là hắn dẫn theo bữa sáng thở phì phò ở dưới lầu hô Khổng Ngọc Nhiên tên. Ha ha, cặn bã nam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quay phim khoảng cách lúc Hoàng Phi dạng này cười trêu ghẹo Đào Hy. Đào Hy nghe vậy cười không nói, nhún vai, làm xong động tác này sau thì là hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Giang Tiểu Bạch ngay tại trung gian nghỉ ngơi công phu hướng Trần Lão Sư thỉnh giáo vũ đạo động tác. Ai ghen tị ngươi a, ta ngược lại là cũng muốn làm cặn bã nam, có thể điều kiện nó không cho phép a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Phi vừa nói vừa lắc đầu thở dài, tướng mạo của hắn tại nam nghệ sĩ bên trong thật không thấy được cũng chỉ có thể đi. Diễn kỹ phái, lộ số, về phần ngẫu tượng phái. Hắn ngược lại là cũng nghĩ tiến vào, nhưng người ta vòng tròn không thu hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu năm nay cặn bã nam nhị chữ nghe giống như là mắng chửi người, nhưng lại cũng có âm thầm tán dương ý tứ, dù sao nếu như điều kiện không đủ kia muốn làm cặn bã nam cũng không đủ tư cách. Bộ này diễn ra tới Đào Hy ngươi có thể sẽ rơi phen nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Lôi miệng nhỏ uống chút nước, không để cho môi trang điểm tiêu hết, lượng nước cũng chỉ là thấm giọng một cái mà thôi, nàng đi tới trêu ghẹo Đào Hy. Một bộ kịch bên trong trêu chọc ba nữ nhân, mà lại nói là nhân vật nam chính, kỳ thật lại là cái nhân vật phản diện, không biết sẽ để cho bao nhiêu hoa quý phương tâm thiếu nữ nát một chỗ đâu. Ngẫu nhiên diễn diễn mặt trái nhân vật cũng không thành vấn đề a, Tống Liên Vân gia nhập thảo luận. Thẩm Ánh nhân vật này tuy là cặn bã thế nhưng lại xấu lại xoái, nhưng người vừa thương vừa sợ, nói không chừng những nữ hài từ kia ngược lại sẽ càng yêu hắn đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là, Kỳ Lôi gật gật đầu, nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi đến, liền đứng dậy buông xuống cốc nước tiếp tục công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.